Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. 563, Phong Chiếu đột nhiên ôm lấy Sở Trước tận trời mà đi. Hướng đảo trung tâm mà đi. Hành động này nhường Phượng Cốc mọi người sửng sốt hạ, chờ nhìn đến bọn họ thiếu chủ cũng đuổi sát mà lên. Phượng Cốc cấp dưới nhóm đành phải hoảng vội đuổi theo, theo giữa không trung đi. Trở ngại không có mặt đất nhiều, nhưng đồng dạng, kia bao phủ ở đảo nhỏ bên trong sát khí, so với địa phương khác càng dày đặc, đã đạt tới đưa tay không thấy năm ngón tay nông nỗi. Đi đến này tòa đảo sau, mọi người mới phát hiện, độc đầm lầy trên không phóng lên cao sát khí, là từ này tòa đảo dựng lên, càng đi đảo chỗ sâu đi, mọi người thân sắc càng ngưng trọng, như thế dày đặc sát khí. Giấu ở trên đảo kia tà sát đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sở Trước trong lòng đã ở cân nhắc Phong Ly đến cùng có hay không giấu ở này trên đảo. Nếu là hắn ở, vì sao sẽ thả túng sát khí như thế hoành hành? Nếu là không ở, kia có phải không phải vừa muốn ngang trời xuất thế một cái đáng sợ tà sát? Có được bất tử thân âm thi vương có một là đủ rồi. Lại nhiều một cái cũng không tốt. Phong Chiếu tốc độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, cũng đã đến mục đích, hắn ở giữa không trung dừng lại, nhìn xuống phía dưới sát khí, nơi này sát khí chi nùng, dĩ nhiên hình thành lốc xoáy trạng cơn lốc trạng sát trụ. Chiếm cứ trên mặt đất, giống như ma quỷ mở ra miệng khổng lồ, tùy thời khả năng đem thế gian vạn vật cắn nuốt, Phong Chiếu trên mặt lộ ra ngoài ý muốn sắc, Sở Trước thoáng nhìn của hắn thần sắc. Nhịn không được hỏi, A Chiếu, Phong Ly có hay không? Phong Chiếu chỉ vào phía dưới, nhỏ giọng nói, ta nương quả nhiên đến đây, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, này không là đương nhiên sao? Đang nghĩ tới, hắn đột nhiên một tay lấy nàng nắm ở, sau đó thật nhanh hướng giữ lao đi, hắc ám lĩnh vực nhanh chóng lan tràn, đem hai người bao phủ ở hắc ám trong lĩnh vực, cùng ngoại giới ngăn cách. Sở Trước đứng ở hắc ám trong không gian, cũng không biết có phải không phải được đến Phong Chiếu tán thành. Biết nàng sẽ không lại trốn tránh, lần này bị hắn kéo vào của hắn hắc ám lĩnh vực. Vậy mà còn rõ ràng cảm giác được ngoại giới tình huống. Bọn họ vừa mới tiến hắc ám lĩnh vực không lâu, Phượng Cốc Nhân cũng tới rồi. Sở Trước nhìn đến Phượng Thiếu Chủ, không khỏi hoài nghi Phong Chiếu đây là cố ý muốn vung điệu Phượng Thiếu Chủ. Phượng Cốc mọi người đứng ở vài cái sát khí hình thành lốc xoáy trụ phía trên. Nhìn đến phía dưới sát khí ngưng tụ tình huống, cũng là đổ rút khẩu khí. Như vậy dày đặc sát khí, đúng là hiếm thấy, nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì. Phượng Lưu Thanh chăm chú nhìn sau một lúc lâu, không phát hiện Phong Chiếu bọn họ hơi thở, lấy vì bọn họ đã đi xuống, liền muốn rớt xuống, bị Mai Cô chạy nhanh ngăn lại. Thiếu chủ, phía dưới nguy hiểm, vẫn là chớ để dễ dàng đi vào, Mai Cô lo lắng nói. Nàng luôn cảm thấy phía dưới rất có cổ quái. Phượng Lưu Thanh suy một tiếng. Sợ cái gì, kia có con tử còn không sợ, bản thiểu chủ sẽ sợ. Khả kia con hổ thằng nhãi con đã có thần hoàng cảnh tu vi. Lại có tịch diệt thần hòa. Khả không phải bình thường tà sát có thể gần người. Hắn tự nhiên không sợ. Bọn họ thiếu chủ là cái chưa ăn quá đau khổ, lại bị Phượng chủ bảo hộ rất hảo. Bọn họ lo lắng hắn một cái vô ý xảy ra chuyện gì. Khuất khi Phượng chủ hội tê bọn họ, Phượng thiếu chủ nếu là cái có thể nghe khuyên, năm đó cũng sẽ không thể biết rõ Sở Trước đã có đạo lữ. Còn tùy hứng muốn hoành đao đoạt ái, tuy rằng cuối cùng chưa thành công, còn bị béo tấu một chút, giống như hiện tại. Phượng thiếu chủ cùng Phong Chiếu phân cao thấp thượng, căn bản liền không nghe khuyên bảo, bản thiểu chủ có Phượng Hoàng Linh Hòa, hạ e ngại này tà sát, đi đi, Phượng Lưu Thanh tay áo bào vung, cái thứ nhất đi xuống, Phượng Cốc không người nào nại, đành phải đi theo đi xuống, cho đến khi bọn họ biến mất ở tại chỗ, Phong Chiếu vẫn như cũ bất vi sở động, không biết khi nào, đứng sau lưng Sở Trước. Giống chỉ không có xương thú thông thường, lười biếng dựa vào của nàng lưng, đem mặt đặt tại nàng bờ vai thượng, hơi thở phất qua của nàng cổ, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. A Chiếu, chúng ta, Sở Trước đang muốn hỏi hắn có tính toán gì không khi. Đột nhiên hắn đưa tay nắm ở của nàng thắt lưng, thở dài một tiếng, Trước Trước, ngươi xem bên kia, Sở Trước theo hắn sở chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện trước phương lại tới nữa bốn người, trong đó một người rõ ràng là Yến Nhã Chính, năm đó Phượng Chủ ngày sinh. Yến Nhã Chính tuy rằng đi theo tiến vào Phượng Cốc, nhưng trừ bỏ ở Phượng Cơ Sơn gặp qua một mặt, bị hắn chính miệng nói toạc nàng là chuyển thế trùng tu người ngoại. Sở Trước liền không có tài kiến Yến Nhã Chính, cũng không biết là hắn cố ý che giấu bản thân, vẫn là khác, hiện nay nhìn thấy Yến Nhã Chính, Sở Trước trong lòng sát ý có chút dừng không được, bất quá nàng vẫn chưa xúc động làm việc, mà là cẩn thận đánh giá cùng Yến Nhã Chính đồng hành mấy người. Thần sắc vi ngưng, Yến Nhã Chính đoàn người vẫn chưa phát hiện phong chiếu hắc ám lĩnh vực. Cũng không biết cách đó không xa có hai người trốn ở nơi đó. Cho đến khi Yến Nhã Chính một đám người biến mất tại hạ phương sát khí trụ chung. Sở Trước hé miệng, thấp giọng nói, vừa rồi những người đó chung, có hai cái tu vi khá cao. Có phải không phải đã đạt tới thần hoàng cảnh? Phong chiếu ân một tiếng. Có hai cái thần hoàng cảnh, một cái hóa thần cảnh. Kia Yến Nhã Chính cơ duyên không sai. Đã là thánh đế cảnh hậu kỳ, Sở Trước tâm tình càng ngưng trọng. Nếu là vừa rồi nàng không có nhìn lầm, mấy người kia rõ ràng chính là đem Yến Nhã Chính hộ ở trong đó. Ẩn ẩn lấy hắn làm chủ, Yến Nhã Chính một cái mới thánh đế cảnh tu vi tu luyện già. Gì đức gì năng vậy mà nhường hai cái thần hoàng cảnh, một cái hóa thần cảnh lấy hắn làm chủ, trừ phi, trên người hắn có cái gì không muốn người biết bí mật. Nghĩ đến Yến Nhã Chính ngày đó ở Phượng Cơ Sơn nói, Sở Trước trong lòng hoài nghi, Yến Nhã Chính cũng giống như nàng giống nhau, là cái chuyển thế trùng tu người. Hơn nữa hắn so nàng càng may mắn, hắn đã nhớ lại kiếp trước trí nhớ. Minh bạch bản thân là người phương nào, muốn làm cái gì, có lẽ ở hắn chuyển thế trùng tu tiền, của hắn địa vị cũng không thấp, mà vừa rồi những người đó, đều là hắn chuyển thế trùng tu tiền ủng độn. Sở Trước minh bạch bản thân cùng Yến Nhã Chính trong lúc đó thù hận là không có biện pháp xé rách. Rõ ràng, tuy rằng Yến Nhã Chính ngày đó nói một ít ái muội lời nói, nhưng Sở Trước lại không tin hắn. Nếu quả có cơ hội, Yến Nhã Chính sẽ giết nàng, chính như nàng cũng tưởng giết hắn. A Chiếu, nếu hắn là chuyển thế trùng tu người, ngươi cảm thấy hắn trước kia là cái gì thân phận? Sở Trước quay đầu hỏi Phong Chiếu, nàng đối Hồng Mông chi cảnh biết chi rất ít, hơn nữa đi đến Hồng Mông chi cảnh thời gian cũng không nhiều. Trừ bỏ ở hoang trạch dãy ruộng ngày ngoại, sau này đều đang dề già trong rừng tiềm tu. Cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm, thế cho nên căn bản không biết chuyển thế trùng tu tiền bản thân là bộ dáng gì. Hay không có cái gì cừu địch nhất loại, càng không biết vạn năm tiền Hồng Mông chi cảnh lại là cái dạng gì. Nhất vạn năm thời gian, đối với tu luyện giả mà nói, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là đủ để yêm mai rất nhiều sự tình. Vạn năm tiền, ta còn vị thành niên. Có thể biết sự tình cũng không nhiều, Phong Chiếu trầm ngâm hạ. Sau này, ta nương đem ta đưa đại hoang giới, ở vực ngoại chi cảnh lịch lãm, đối Hồng Mông ấn tượng đồng dạng cũng không nhiều. Nếu như ngươi muốn biết, có rảnh chúng ta đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải tìm này Bạch Hổ tộc trưởng bối. Bọn họ định có thể biết, Sở Trước ân một tiếng. Phong Chiếu đem hắc ám lĩnh vực triệt hồi, mang nàng nhảy đến phía dưới sát khí trụ chung. Sát khí như hữu hình, phát hiện có người từ ngoài đến khi, như bóng với hình bò lên đến, Phong Chiếu không nhìn này đó sát khí, gặp nó bò lên đến, huy trưởng xua đuổi, mang theo Sở Trước một đường đi trước, sát khí bao phủ dưới, vô pháp phân biệt tiền phương lộ, ở trong này, giống như sờ soạng đi trước, thật dễ dàng liền bị lạc phương hướng, nhưng Phong Chiếu lại đi được cực nhanh. Không có chút tạm dừng, Sở Trước càng xem càng nghi hoặc, chung quanh sát khí trụ rất nhanh tản ra, biến thành không chỗ không ở sát khí. xâm lược tính đã không có mạnh như vậy. Lúc này bọn họ đã đi đến một cái khe tiền. Cái khe sâu không thấy đáy. Đại lượng sát khí theo cái khe tràn ra. Này cái khe dưới tình huống định không thể so trên mặt có bao nhiêu hảo. Sở Trước nghi hoặc liếc hắn một cái. Phong Chiếu hướng nàng thở dài một tiếng. Ôm lấy của nàng thắt lưng. Liền như vậy nhảy xuống cái khe. Sở Trước mím mím môi. Không có lên tiếng. Tùy ý hắn mang theo bản thân đi xuống trụy. Sát khí đối linh sửa cũng không thân cận. Tầng tầng đè ép ở trên người. Cảm giác phá lệ không thoải mái. May mắn là, này đó sát khí cũng không giống cửu U Minh như vậy độc liệt. Có lẽ là vì này sát khí xuất hiện thời gian cũng không dài. Còn chưa hình thành môn quy. Phong Chiếu một đường hạ trụy. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Rốt cục dừng lại, lúc này bọn họ hai chân chấm đất, hiển nhiên đã đi đến cái khe dưới. Sở Trước nhìn chung quanh, tuy rằng sát khí tràn ngập, vẫn có thể cảm giác được này cái khe hạ không gian phi thường trống trải. Phong Chiếu nắm tay nàng, chọn cái phương hướng đi, như thế lại thất quải bát loan. Đi rồi rất dài một đoạn thời gian, Phong Chiếu rốt cục dừng lại, Sở Trước cũng thấy rõ ràng tiền phương tình huống. Kia sát khí vần quanh chung, ẩn ẩn có thanh dòng khí chuyển, không khỏi tinh thần chấn động, minh bạch kia là cái gì? Quả nhiên có tiên thiên thanh khí, tuy rằng chung quanh sát khí tung hoành, nhưng tiên thiên thanh khí cũng không chịu này ảnh hưởng, thậm chí ẩn ẩn có phá tan sát khí vây quanh, dục muốn đột phá mà ra dấu hiệu. Lúc này, xa xa cũng ẩn ẩn truyền đến chiến đấu thanh âm, Sở Trước nháy mắt minh bạch. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, hẳn là đã có khác nhân cũng đến chỗ này. Hơn nữa vì cướp đoạt tiên thiên thanh khí, bắt đầu tranh đoạt đứng lên. Phong Chiếu hai mắt lướt qua ánh sáng, lôi kéo nàng hướng đánh nhau địa phương mà đi. Hai người lại đi rồi một đoạn thời gian, chung quanh sát khí đột nhiên trở nên mỏng manh đứng lên. Hiển nhiên là bị kia tiên thiên thanh áp khí chế. Ngay sau đó, bọn họ cũng nhìn đến này địa hạ cái khe nguyên trạng. Quả thật là một mảnh thập phần trống trải địa hạ không gian. Chung quanh quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vắng. Sở Trước ánh mắt rơi xuống xa xa đánh nhau tu luyện giả. Này đó tu luyện giả tu vi cực cao, không thua gì hóa thần cảnh tu vi. Đến phía trước, Phong Chiếu đem hai người kéo vào của hắn hắc ám trong lĩnh vực. Này đây hai người xuất hiện khi, vẫn chưa khiến cho những người đó chú ý. Nhìn một lát, Phong Chiếu lại lôi kéo Sở Trước đi rồi. Hướng tới tiên thiên thanh khí chỗ nơi mà đi. Lúc này tiên thiên thanh khí chỗ nơi, đang có dày đặc sát khí phóng lên cao. Hình thành sát khí đoàn, cùng kia tiên thiên thanh khí dây dưa ở cùng nhau. Tình cảnh này xem như là sát khí ở áp chế tiên thiên thanh khí. Hoặc là lại là tiên thiên thanh khí ở áp chế kia sát khí. Hai người lẫn nhau tê sát, hình thành một cái vĩ đại chân không khu. Giáo nhân thấy không rõ lắm kia khối không khí bên trong tình huống. Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước cẩn thận đi qua, trực tiếp đi vào kia bị tu luyện giả kiêng kỵ chân không khu. Này hành động phi thường mạo hiểm, nếu không phải tin tưởng hắn, Sở Trước căn bản không dám tự hắn kéo vào đi. Phủ đi vào, cũng cảm giác được càng kinh khủng sát khí áp chế mà đến. Càng không cần nói kia lũ tiên thiên thanh khí, nó ở hồn độn trung dựng dục mà sinh, mặc dù vô linh trí, cho dù so khắc thiên tài địa bảo càng sâu sắc, không dễ dàng thân cận khắc sinh linh, lúc này bị người xâm nhập nó địa bàn, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Phong Chiếu ở trên người dựng thẳng lên một đạo tịch diệt thân hòa. Hình thành một cái vòng bảo hộ, nháy mắt hai người không dám lại tiếp cận, có tịch diệt thần hỏa hộ tống. Phong Chiếu một đường không coi ai ra gì đi vào, đi đến sát khí cùng tiên thiên thanh khí dây dưa trung tâm ni nơi đó ngồi xếp bằng một người. Dày đặc sát khí chính là từ trên người hắn tràn đầy tiết. Hết chương.